Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2447. Chương 2447. Huyết kỳ. Bạch Vũ Triết ánh mắt bên trong lộ ra một tia lãnh mang. Muốn liên hệ Cửu Thiên Hách bọn hắn, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tại cấp tốc thời điểm chạy trốn, muốn phân tâm thao tác thông tin trận bàn, đây cũng không tính việc khó gì. Bất quá ít nhiều vẫn sẽ có một số ảnh hưởng. Lại như thế nào, thông tin trận bàn cũng là cần năng lượng để duy trì. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng không có ý định liền để hắn như thế sống yên ổn phát động thông tin. Ngang, một tiếng to rõ tiếng long ngâm từ Bạch Vũ Triết trong miệng phát ra. Kia kinh khủng âm ba nháy mắt hướng phía trước khuếch tán ra. Từng tầng màu xanh gợn sóng dập dờn, nháy mắt tuôn hướng tại vài trăm mét bên ngoài tà giáo võ giả. Phát động âm công đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng Bạch Vũ Triết tốc độ. Nhưng là đối phương ảnh hưởng sẽ chỉ càng lớn. Đối mặt Bạch Vũ Triết thiên âm chấn, bình thường thánh khung cảnh thất trọng thiên người cần phân ra đại bộ phận tinh lực đi chống cự. Quả nhiên, phía trước kia tà giáo võ giả thân hình rất rõ ràng dừng lại. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Không có chút huyết sắc nào, cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Nhưng là, trong tay hắn vừa mới lấy ra thông tin trận bàn, nhưng không có bị hắn gác lại. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình khảm vào mấy khỏa nguyên thạch. Sau đó kích hoạt trận bàn, lựa chọn liên hệ người. Bất quá, cũng bởi vì hắn những động tác này, dẫn đến tốc độ của hắn chậm hơn. Nguyên bản chừng 500 mét khoảng cách, nháy mắt liền bị rút ngắn hơn phân nửa, chỉ còn lại chừng 200 thước. Nhưng cũng không thấy người này có cái gì kinh hoàng. Thông tin trận bàn kết nối sau đó, hắn căn bản không có đi xem, mà là trực tiếp báo chính mình đại khái phương hướng, sau đó lại nói ba chữ: Bạch Vũ Triết. Sau đó chỉ gặp hắn vung tay lên, chữ vật khí bên trong bay ra một sự vật. Kia là một cây huyết hồng sắc cờ, cao cỡ một người, cả mặt lá cờ bao quát cột cờ, tất cả đều là huyết hồng sắc, tựa như là có rất tầng huyết dịch đang lưu động. Kia nồng đậm mùi máu tươi, quả thực để người buồn nôn. Ngay sau đó, kia cắn cờ xí chỗ phạm vi, nháy mắt liền bị huyết sắc mê vụ bao phủ, bao quát Bạch Vũ Triết ở bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số kêu gào thê lương âm thanh truyền đến, giống như thân ở địa ngục, để người không rét mà run. Mà lại, Bạch Vũ Triết còn chứng kiến những cái kia huyết sắc mê vụ tạo thành từng cái huyết hồng đầu lâu, hung thần ác sát hướng chính mình nhào cắn qua tới. Loại cảnh tượng này, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng là lần thứ nhất kinh lịch. Cái này tà giáo võ giả thủ đoạn bản thân liền tà ác quỷ dị, tăng thêm huyết tế, liền càng thêm khiếp người. Hắn ngay lập tức liền cảm nhận được, loại công kích này đối tâm thần có rất lớn ảnh hưởng, thậm chí ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến linh hồn. Nói cách khác, mặc kệ là tinh thần vẫn là linh hồn, đều sẽ nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Có lẽ nhưng luận sức mạnh công kích, căn bản là không có cách cùng Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu cùng thần hồn chấn đáng so sánh. Nhưng nếu là phối hợp thêm trước mắt kia lá cờ tạo thành hoàn cảnh, đối với một số ý chí không kiên người mà nói, lực sát thương cũng rất khủng bố. Bên này chiến đấu không tính toàn diện bộc phát, hiển nhiên hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết mình hẳn là không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Nhưng là hắn lại dùng loại phương thức này đến thoát thân, một mực khống chế kia cán lá cờ lơ lửng ở sau lưng mình. Kia kinh khủng ảnh hưởng vẫn tồn tại. Bạch Vũ Triết nếu như muốn đuổi theo hắn, như vậy nhất định phải không giây phút nào cũng sẽ ở ảnh hưởng này bên trong. Mà đổi thành một bên, tại Cửu Thiên Hách thu được người kia thông tin trận bàn tin tức sau đó,